Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, U Đô Âm Sai. Hắc Hổ Thần nằm dạp trên mặt đất, Tần Mục vội vàng đem cái dương ném tới trên lưng của hắn. Ôm Hồ Linh Nhi, mang theo ba cái nữ hài cùng Long Kỳ Lân nhảy lên lưng hổ. Hắc Hổ Thần lập tức phát lực phi nước đại. Dãy núi thoáng một cái đã qua, tốc độ không gì so sánh nổi. Tần Mục áp sát vào trên lưng hổ, nghe Hắc Hổ Thần tiếng hơi thở, chỉ nghe Hắc Hổ Thần tiếng hơi thở dần dần tăng tốc. Thầm nghĩ, ta không có đoán sai, hổ sư huynh một thế tu hành, bị long bàn hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn bị long bàn phá công, chỉ mong hắn sẽ không lớn lên quá béo. Nếu không không cách nào hướng thánh sư bàn giao, ân, có thể hay không xông phá trại địch, trở lại Ly Thành, chỉ sợ cũng là một nan đề. Đúng vào lúc này, phía trước truyền đến thanh âm giống như đập lớn sụp đổ hồng thủy chảy xiết. Đinh tai nhức óc, Tần Mục vội vàng đỉnh lấy đập vào mặt cuồng phong nhìn về phía trước. Chỉ gặp từng đạo kiếm quang xé rách ma khí tường cao. Đem ma tộc đại doanh xé mở một cái lỗ hổng lớn. Theo sát những kiếm quang này là từng thanh cao lớn hồ lô. Những hồ lô này lơ lửng ở giữa không trung. Hồ lô bốn phía nổi lơ lửng từng cái thần thông giả. Những thần thông giả này quay chung quanh hồ lô thôi động thần thông. Trong hồ lô lôi chiều phun trào, thiên lôi như là mưa rào tầm tã hướng ma tộc đại doanh trút xuống. Lôi đình hồ lô hậu phương là vô số kiếm hoàn, đến hàng vạn mà tính kiếm hoàn điên cuồng xoay tròn, theo sét đánh, đếm không hết mưa kiếm từ bên trên hướng trong ma tộc đại doanh vọt tới. Mà tại kiếm hoàn hậu phương, thì là liên miên lâu thuyền, trên những lâu thuyền kia chân nguyên pháo, pháo quang cầy đất, đem ma tộc đại doanh phá hủy, là Duyên Khang đại quân. Tần Mục tinh thần đại chấn, vừa rồi phá vỡ đại doanh kiếm pháp, là Duyên Khang quốc sư kiếm pháp. Gia hỏa này, hoàn toàn chính xác luồn cúi, từ trong ma tộc đại doanh lao ra giết chúng ta vị ma thần này liền hẳn là đại doanh kia thống soái. Thống soái rời đi đại doanh, liền lập tức liền bị quốc sư nhìn ra sơ hở, thừa cơ đến đây phá trận. Chỉ có quốc sư mới có thể như thế luồn cúi. Duyên Khang quốc sư kiếm pháp nhập đạo. Kiếm đạo luyện liền đạo tâm. Địch nhân bất luận sơ hở gì đều không thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Trốn không thoát kiếm quang của hắn. Địch nhân trận thế cũng là như thế. Hắn đem kiếm đạo hóa thành chiến trường công phạt chi đạo. Dùng tại trong chiến tranh cũng là không có gì bất lợi. Tần Mục yên lòng, cho dù Hắc Hổ Thần có chút thở hổn hển, cũng đủ để mang theo bọn hắn xông ra trùng vây. Trở lại Ly Thành, phía trước, Duyên Khang quốc sư cùng vệ quốc công hai tôn thần chỉ tại phía trước mở đường. Hậu phương thì là từng chiếc lâu thuyền, đang có rất nhiều tướng sĩ mang theo lôi đình hồ lô từ không trung bay xuống, rơi vào trên lâu thuyền, mà tại càng hậu phương. Thì là vô số đầu dị thú cùng thần thông giả tạo thành đại quân. Hắc Hổ Thần vọt tới trong chiến trường, bỗng nhiên thân thể lắc một cái, đem mọi người hết thảy bắn bay ra ngoài, vươn người đứng dậy, nắm lên hai cái đại chùy. Hai cái đại chùy vung mạnh giống như quạt gió, hướng địch nhân giống như mưa to gió lớn đập tới. Ầm ầm, Hắc Hổ Thần một chùy rơi xuống đất, mênh mông uy năng quét ngang bốn phương tám hướng, không biết bao nhiêu ma tộc bị đánh bay ở giữa không trung. Hắc Hổ Thần điên cuồng hướng quân địch chiến trận đánh tới, thét dài nói: các ngươi về trước đi, ta để tiêu hóa linh đan, đem trên bụng thịt mỡ luyện hóa, miễn cho sau khi trở về chúa công không nhận ra ta. Nói đi, đầu này yêu thần một đường dễ như trở bàn tay, đi vào tuyến đầu, xung phong đi đầu, phá hủy trại địch trận địa địch, bỗng nhiên há miệng giống to, một đạo nồng đậm không gì sánh được bạch quang đem phía trước vọt tới ma thần đánh bay. Bạch quang xuyên thủng trăm dặm, lúc này mới chậm chậm tán đi. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, quay đầu nhìn về phía bị để qua giữa không trung tròn trùng trục mập tròn quay long kỳ lân. Trong lòng một trận ảm đạm, hay là thánh sư tọa kỵ tốt, dù là tham ăn một chút, cũng biết được tu luyện, bảo trì dáng người cân xứng, sẽ không chậm trễ tu vi. Long kỳ lân cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, lườm liếc Tần Mục ảm nhiên sắc mặt, như có điều suy nghĩ. Không trung một chiếc lâu thuyền bay tới, từ bên cạnh bọn họ sượt qua người. Lâu thuyền đầu thuyền đứng đấy một vị tuổi trẻ tướng lĩnh. Phất tay chính là từng đóa hoa sen vàng. Đám người dưới chân đều có một đóa hoa sen, đem bọn hắn nâng lên, đưa đến trên thuyền. Tần Phi Nguyệt, tiểu Tần tướng quân. Tần Mục kinh ngạc, vội vàng chào. Tần Phi Nguyệt một thân áo giáp, khẽ khom người hoàn lễ. Tần giáo chủ, Tú công chúa, mặt tướng áo giáp tại thân, không tiện đa lễ. Phía sau hắn lóe ra một người, lại là Tần Ngọc, trên thân quấn lấy một đầu ấu long, cũng hướng Tần Mục bọn người chào. Tần Ngọc gặp qua Tần giáo chủ, Tú công chúa, Hương thánh nữ, huynh đệ hai người này xuất thân Thiên Sách thượng tướng Tần thị thế gia, là quốc sư đông đảo đệ tử một trong, đi theo quốc sư tu hành một đoạn thời gian, về sau có thành tựu, liền ở trong quân nhậm chức. Duyên Khang quốc sư môn hạ có thật nhiều đệ tử, nhưng đều thường thường tiến vào trong quân, địa vị rất cao. Linh Dục Tú trời sinh tính phóng khoáng, Quảng Giao hào kiệt, trong đó có rất nhiều bạn bè đều là quốc sư đệ tử. Tần Mục lần thứ nhất gặp được Linh Dục Tú lúc, Linh Dục Tú chính là cùng Tần Phi Nguyệt cùng một chỗ tiến vào đại khư, dự định vẽ đo đại khư địa lý đồ, công chiếm đại khư. Tần Ngọc trên người ấu long hiếu kỳ ngẩng đầu, dò xét Tần Mục, đột nhiên từ Tần Ngọc trên thân bơi xuống leo đến Tần Mục trên thân, dùng sừng rồng cọ sát Tần Mục gương mặt, lẩm bẩm nói, mã ha. Tần Ngọc ngẩn ngơ, vội vàng lấy ra long châu, ý đồ triệu hồi chính mình ấu long. Chỉ là đầu kia ấu long hay là lưu luyến không rời, không muốn rời đi Tần Mục. Tần Ngọc trong lòng không khỏi tâm thần bất định bất an. Ta ở trong Thái học viện liền so ra kém hắn, bị hắn ẩu đả mấy lần. Về sau hắn làm Thiên Ma giáo chủ liền càng càng so với hơn không lên hắn. Chẳng lẽ ngay cả ta rồng cũng phải bị hắn cướp đi? Tần Mục đem con tiểu long này hái xuống, lặp đi lặp lại dò xét một phen, kinh ngạc nói, con rồng này hẳn là chính là trong Dũng Giang Long cung đầu kia chân long. Tần Phi Nguyệt gật đầu, nói, quốc sư mời đến tiểu độc vương Phụ Nguyên Thanh, đem hắn cứu sống, về sau cho đệ ta. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, Tần Ngọc sư đệ, ngươi con tiểu long này phải chăng có thể cho ta mượn mấy ngày? Tần Ngọc trần chờ một chút, Tần Phi Nguyệt cười nói, Tần giáo chủ địa vị phi phàm, lại là Thiên Thánh học cung đại tế tử, nuôi không biết bao nhiêu giao long, sao lại giấu ngươi? Tần Ngọc đành phải gật đầu. Tần Mục cười nói, Tần Ngọc sư đệ, ta sẽ không mượn không, sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt, chờ đến con tiểu long này trả lại cho ngươi đằng sau, ngươi liền minh bạch chỗ tốt trong đó. Ấu long thu nhỏ hình thái, leo đến trên vành tai của hắn, treo xuống tới, giống như là rủ xuống thùy tai. Tần Mục hướng nơi xa nhìn lại, nhưng gặp Thái Hoàng đại quân ngay tại thừa dịp Duyên Khang đại quân phá trận, từ hai bên chặn đánh chạy đến trợ giúp ma tộc đại quân, như là hai nắm đấm, hung hăng đánh vào địch nhân chỗ đau. Mà chỗ gần, trên từng chiếc lâu thuyền đều là do tướng lĩnh tuổi trẻ mang trận chém giết. Hỏa lực từ không trung cày đất, trên thuyền thần thông giả thôi động kiếm hoàn, thần thông, hướng phía dưới đánh tới, mà phía sau thì là lực sĩ mở đường, dị thú đại quân cùng bộ binh đồ sát ma tộc. Trên những thuyền khác, tướng lĩnh cũng đều là quốc sư đệ tử. Linh Dục Tú nhìn quanh một phen, hướng Tần Mục nói, quốc sư đệ tử thường thường đều trên danh nghĩa Giang Lăng học cung quốc tử giám. Thường xuyên tiến đến học cung giảng bài, phần lớn là trong quân cao thủ. Bên kia còn có người quen, là Thái học viện sư huynh đệ. Tần Mục ngóng nhìn, nhìn thấy Vệ Dung, Thẩm Vạn Vân bọn người, vội vàng ngoắc, chỉ là những người kia ngay tại hết sức chăm chú thôi động linh binh hướng phía dưới oanh kích. Không có trông thấy, sau một lúc lâu, lâu thuyền tách ra trận địa địch, đem phía dưới ma tộc đại quân đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Hậu phương dị thú chiến trận nghiền ép lên đến, chém giết thảm liệt, Tần Phi Nguyệt hạ lệnh lâu thuyền đình chỉ tiến lên, đình chỉ hỏa lực, áp linh binh công kích đến phương chạy từ phía địch nhân. Ổn định trận địa, hướng Tần Mục giải thích nói, lần này chúng ta Duyên Khang quân đội sở dĩ làm tiên phong, chủ yếu là Thái Hoàng Thiên Thần thông giả thuật số tạo nghệ quá kém. Chiến trận cũng có chút lơ lỏng bình thường. Quốc sư cảm thấy bọn hắn trận pháp lực trùng kích không đủ, cho nên để cho chúng ta Duyên Khang quân đội tại phía trước phá trận. Tần Mục khen, quốc sư đại tài, Thái Hoàng Thiên thuật số hoàn toàn chính xác kém một chút. Tăng Họa sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói, Thái Hoàng Thiên thuật số mặc dù rất kém cỏi, nhưng là thần thông nhưng rất mạnh. Trên tu luyện chi đạo có ta Duyên Khang không kịp chỗ, chúng ta chỉ có thể dựa vào chiến trận công kích, phía sau chém giết gần người, liền hay là chỉ có thể dựa vào Thái Hoàng Thiên Thần thông giả. Tần Phi Nguyệt thôi động kiếm hoàn, ở trên cao nhìn xuống công kích đến phương ma tộc, cảm khái nói, ta tự nhận là tại thiên nhân cảnh giới cũng là bất phàm, nhưng là gặp Thái Hoàng Thiên những thần thông giả này, xem như mở rộng tầm mắt, bằng vào tu vi thực lực của ta, tại Thái Hoàng Thiên căn bản không có chỗ xếp hạng. Lần này công kích trận địa địch, quốc sư có lệnh, bất kỳ người nào đều không được xuống thuyền chém giết, cũng là bởi vì chúng ta tướng sĩ tại dưới cảnh giới ngang hàng, căn bản không phải ma tộc đối thủ. Trận chiến đấu này kéo dài thật lâu, giết tới trên trời mặt trời dập tắt, lúc này mới song phương bây giờ triệt binh. Tăng Họa buồn bực nói, chúng ta rõ ràng đánh thắng trận, vì sao cũng muốn triệt binh? Vì cái gì không thể nhất cổ tác khí, thừa dịp quân địch bại trốn, đánh vào lâm thành? Linh Dục Tú nói, binh lực chúng ta không đủ, đánh vào lâm thành sẽ chỉ phân tán binh lực, cho ma tộc từng cái đánh tan cơ hội. Quốc sư lần này chiến thắng liền lui, áp dụng chính là từng bước xâm chiếm biện pháp, ngay tại vùng chiến trường này, không ngừng từng bước xâm chiếm ma tộc sinh lực, thẳng đến đem ma tộc sinh lực hoàn toàn rảo sát ở đây. Như vậy, ma tộc chắc chắn khó thành khí hậu. Tần Mục nhớ tới Tiểu Phu Thánh Nhân nói qua Thái Hoàng Thiên căn bản thủ không được, trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng âm thầm. Tiểu Phu Thánh Nhân lời nói không phải bắn tên không đích. Hắn nói thủ không được, như vậy tất nhiên thủ không được. Ma tộc chắc chắn sẽ không dựa theo Duyên Khang quốc sư hy vọng loại đấu pháp kia đến đánh. Phược Nhật La khẳng định có mưu đồ khác. Trong chiến trường hắc ám, đột nhiên quỷ hỏa thăm thảm, từng cái dị độ không gian lối vào xuất hiện. Rất nhiều quỷ hỏa từ một thế giới khác bay tới. Đó là từng chiếc từ trong U Đô lái ra thuyền nhỏ. Trên thuyền xuống tới từng vị diện mục không rõ lão giả, treo đèn bão tới đón tiếp chiến tử anh linh. Vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, chỉ cần làm quỷ, liền đều sẽ bị bọn hắn tiếp đón được trong U Đô đi. Mà phía dưới ngay tại rút lui quân đội im lặng lặng yên im ắng tiến lên, đối với mấy U Đô âm sai này làm như không thấy, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Tần Mục đứng trên không trung lâu thuyền đầu thuyền, nhìn xem một màn này, trong lòng chưa phát giác bùi ngùi mãi thôi, không nói gì. Nhưng vào lúc này, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện tại lâu thuyền phía trước. U Tĩnh lái tới, đầu thuyền ngồi lão giả đứng dậy, nhấc lên đèn bão đối với Tần Mục chiếu chiếu. Tần Phượng Thanh, người nhiễu loạn U Đô, thổ bá xin ngươi đi một chuyến. Giảng thuật nhân quả, lão giả dẫn theo đèn bão kia nói. Tần Mục trong lòng giật mình, cười nói, Tần Phượng Thanh là ai? Trưởng lão, ngươi nhận lầm người. Đèn bão đèn chiếu sáng vào trên mặt của hắn. Đèn bão sau lão giả không nói một lời. Đột nhiên, hắc quang lóe lên, hắc hổ thần xuất hiện ở đầu thuyền. Hoành thân đem hắn ngăn ở phía sau. Quát, Âm Sai chỉ quản chuyện sau khi chết. Khi nào ngay cả chuyện khi còn sống cũng quản. Sau đèn bão kia khuôn mặt mơ hồ không rõ. Nói, U Đô có U Đô quy củ. U Đô không hỏi qua dương gian sự tình. Nhưng người dương gian quấy nhiễu U Đô vận chuyển, U Đô liền nhất định phải quản. Tần Phượng Thanh tại 15 ngày trước phóng thích U Đô quỷ hồn 48.000 người, xúc phạm U Đô luật pháp. Sớm tại 15 ngày trước cũng đã thông chi Tần Phượng Thanh, mời hắn đi U Đô giảng thuật nhân quả. Chỉ là trên người hắn có bảo vật ngăn trở truyền lệnh Âm Sai. Duyên Khang quốc sư cất bước đi tới, trầm giọng nói, nếu như ta không cho phép ngươi mang đi hắn đâu? Sau đèn bão kia lão giả không nhanh không chậm nói, có thật nhiều thế giới vì vậy mà hủy diệt. Tần Mục không khỏi nhớ tới mình tại U Đô thấy qua một màn kia, Đô Thiên Ma Vương trong bóng đêm thét dài, thúc người rơi lệ bi tráng, nói, quốc sư, hổ sư huynh, các ngươi không cần nhiều lời, ta theo hắn đi là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.